Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2051, chương 2051. Góc truyện audio.com, thời gian đẩy về phía trước rời 2 canh giờ, Viên Thiệu trung quân đại doanh bên trong Tào Tháo đang cùng Liêu Bị nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Phía trước không chiến sự, minh chủ Viên Thiệu không phát lệnh tiến lên, chỉ dựa vào Tào Tháo mang theo cái kia mấy ngàn gia tộc tử đệ, lại có thể thế nào? Mạnh Đức huynh, mấy ngày trước đây ta nghe nói cái kia Kinh Châu Chu Bá Dương, dẫn dắt dưới trướng 5.000 huyết long kỵ, ngày phá Tam Thành. Thẳng giết cái kia đồng tạc đại quân co đầu rút cổ tại hồ lao quan bên trong, không dám ứng chiến. Liêu Bị tay nâng chén rượu, một mặt ngưng trọng hỏi. Cái này phải nên là ta minh quân hát vang tiến mạnh thời điểm, vì cái gì Viên minh chủ lại vẫn cứ ở thời điểm này ngã bệnh đâu? Ha ha, Tào Tháo nghe vậy cười khẩy nói. Bá Dương tướng quân dũng mãnh vô song, tất nhiên là trêu đến chúng ta minh chủ lòng sinh ghen tị. Hắn hẳn là sợ thế nhân chỉ biết Bá Dương, mà không biết hắn Viên Bản Sơ a, lại có chuyện này. Liêu Bị kinh ngạc nói, hôm qua ta còn gặp cái kia Viên Bản Sơ tại trong trường uống rượu đâu. Hắn sắc mặt hồng nhuận âm thanh to, nào có vẻ bệnh hoạn a, Tào Tháo hận hận nói. Hơn nữa ta nghe nói, cái kia đại Viên Thiệu thực hiện lĩnh quân chức trách viên thuật còn giữ lại Bá Dương tướng quân cùng Tôn Văn Đài tướng quân lương thảo quân giới. Cái này rõ ràng, là muốn suy yếu hai người thế lực a, không nghĩ tới, Viên thị huynh đệ tứ thế tam công, làm việc vậy mà không chịu được như thế. Nghe được Tào Tháo lời nói, Liêu Bị nhịn không được lắc đầu thở dài nói. Đáng hận huynh đệ ta ba người, thân đơn lực bạc, bằng không thì, nhất định đi tới Bạch Mã yếu trại, trợ cái kia Bá Dương tướng quân một chút sức lực. Tào Tháo nghe vậy, hơi sững sờ tiếp lấy cười nói. Huyền Đức quả nhiên đại khí, Bá Dương tướng quân cùng huynh đệ ngươi thế nhưng là tại soái đài phía trên ra tay đánh nhau. Ngươi lại còn nguyện ý giúp hắn, chỉ là một chút đánh nhau vì thể diện thôi. Lại nói cũng là ta tam đệ nhanh mồm nhanh miệng chọc giận Bá Dương tướng quân bộ hạ tại Hưng Hán đại nghiệp trước mặt, những thứ này đánh nhau vì thể diện lại như thế nào không bỏ xuống được đâu. Liêu Bị lắc đầu nói. Ha ha, Huyền Đức quả nhiên nhân nghĩa tới, thỉnh đầy uống chén này. Tào Tháo cười giơ ly rượu lên, nhưng vào lúc này, chợt nghe được bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Tây Lương quân giết tới, chạy mau a, Tây Lương quân thật là lợi hại a, chuyện gì xảy ra? Tào Tháo đằng đứng dậy, cất bước liền đi ra ngoài. Vừa vặn, lúc này Tào Nhân cùng Quan Vũ Trương Phi ba người cũng lao đến. Đại ca, Tây Lương binh giết tới. Đại ca, ta cùng với tam đệ bảo hộ lấy ngươi, trước hết giết ra trùng vây. Phía trước câu kia, là Tào Nhân đối với Tào Tháo nói, mà phía sau câu kia, nhưng là Quan Vũ đối với Liêu Bị nói. Chớ hoảng sợ, đi trước tụ tập chúng ta sĩ tốt. Tào Tháo không hổ là Tào Tháo, cho dù đã lửa cháy đến nơi, vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Là, đại ca, Tào Nhân lĩnh mệnh, bước nhanh liền xông ra ngoài. Thời điểm không lớn, Tào thị mấy ngàn tử đệ đã tụ tập hoàn tất. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trương Phi mang theo chính mình trượng bát xà mâu, hỏi Liêu Bị đạo. Tam đệ đừng vội, chúng ta cùng Mạnh Đức huynh binh lính cùng một chỗ trùng sát ra ngoài. Góc truyện audio.com, Liêu Bị biết lúc này nếu như bọn hắn ba huynh đệ bỏ xuống Tào Tháo tự mình chạy trốn, đó chính là tự tìm đường chết, chỉ có cùng Tào thị bộ đội con em cùng một chỗ, mới có mấy phần hy vọng sống sót. Liêu Bị mang theo chính mình hai cái huynh đệ tìm được Tào Tháo. Đem chính mình ý tứ nói chuyện, Tào Tháo đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Hắn nguyên bản là đối với ba huynh đệ này muốn mời chào chi ý, làm sao lại không đồng ý bọn họ cùng chính mình một đạo mà đi đâu. Thế là Quan Vũ Trương Phi che chở Liêu Bị, Tào Nhân cùng với Hạ Hầu huynh đệ che chở Tào Tháo, mang theo mấy ngàn Tào thị bộ đội con em, hướng về bên ngoài đại doanh phóng đi. Lúc này, trung quân đại doanh đã loạn thành một đoàn. Những thứ này sĩ tốt cũng tại hậu phương tiêu giao quá lâu, đều nhanh quên đi đây là chiến trường. Tại Lý Giác Quách thì hai người mang đại quân tả hữu trùng sát lúc tiến vào, bọn hắn lập tức liền mộng bức. Đại quân tại trong lúc bối rối rất dễ dàng nổ doanh. Hơn nữa sắc trời đã tối, các sĩ tốt có đã nghỉ ngơi, mà có còn tại uống rượu làm vui. Trong lúc bối rối căn bản vốn không biết có bao nhiêu quân địch đánh tới, chỉ cảm thấy chỗ cũng là Tây Lương binh. Dưới loại tình huống này, nổ doanh đã là không thể tránh được. Trong lúc nhất thời, hơn 200.000 người trung quân đại doanh, bị Lý Giác Quách thì hai người lãnh đạo 5 vạn Tây Lương thiết kỵ giết chính là kêu cha gọi mẹ, mê đầu trốn chui như chuột a, Lý Giác Quách thì hai người trực tiếp đem Viên Thiệu đại quân đuổi theo gần trăm dặm sau, lúc này mới mang theo mừng rỡ trở lại trong nguyên bản thuộc về Viên Thiệu trung quân đại doanh thu thập tàn cuộc. Sau trận này, Viên Thiệu đại quân tổn thất mười mấy vạn sĩ tốt, 25 vạn nhân mã, cuối cùng tụ lại ở chung với nhau, cũng bất quá 10 vạn số. Lúc này Viên Thiệu tại thân binh hộ vệ dưới, ngốc ngơ ngác nhìn chung quanh chu chéo không dứt sĩ tốt, tâm đều đang chảy máu. Cái này sao có thể? Lý Giác Quách tỷ hai người tại sao lại đánh tới nhanh như vậy? Vì cái gì Chu Bá Dương cùng Tôn Văn Đài cụ vô chiến báo truyền đến, bọn hắn liền giết tới. Chẳng lẽ bọn hắn biết bay hay sao? Ngay tại Viên Thiệu đần độn lẩm bẩm thời điểm, bỗng nhiên một cái tiểu giáo lao đến. Báo, bẩm minh chủ, Chu Bá Dương tướng quân lại truyền tin mừng, đêm qua bọn hắn thừa dịp lúc ban đêm bất ngờ đánh chiếm Hổ Lao Quan. Hổ Lao nơi hiểm yếu đã đều ở ta nghĩa quân trong lòng bàn tay. Nghe phần này tin mừng, Viên Thiệu không có chút nào cảm thấy một tia mừng rỡ. Hắn chỉ cảm thấy phần này chiến báo tràn đầy cũng là châm chọc. Hắn 20 vạn đại quân bị Lý Giác Quách tỷ hai người trong đêm đánh lén, làm cho là tổn thương hơn phân nửa. Mà nhân gia Chu Diệp Chu Bá Dương đâu? Dựa vào hơn 5.000 chúng liền bất ngờ đánh chiếm Hổ Lao nơi hiểm yếu. Bực này so sánh, đơn giản liền như là tại đùng đùng đánh hắn cái tát, hơn nữa, bạt tai này đánh vang dội như thế. Ngay tại Viên Thiệu do dự muốn hay không đem phần này chiến báo thông truyền toàn quân thời điểm. Một bên Tào Tháo nói chuyện, Viên Minh chủ ta cảm thấy lúc này quân ta mới bại, đang muốn dùng tin tức thắng lợi cổ vũ một chút các tướng sĩ sĩ khí. Để cho các tướng sĩ biết cái kia Lý Giác Quách tỷ hai người mặc dù thắng một hồi, nhưng đã là chúng ta trong hũ ba ba, trong ao cá. Mạnh Đức nói cực phải, Viên Thiệu dưới tình thế cấp bách cũng quên chính mình khuôn mặt đau sự tình, nói thẳng. Góc chuyện audio.com thông truyền toàn quân, ta tiên phong đại tướng Chu Bá Dương tướng quân, đã bắt lại Hổ Lao nơi hiểm yếu, Lý Giác Quách tỷ hai người mặc dù dũng, cũng đã không còn sống lâu nữa. Ấy, lính liên lạc lĩnh mệnh đi xuống, mà Tào Tháo đâu, thì trên mặt để lộ ra vẻ mỉm cười. Nói thật hắn xem thường cái này Viên thị huynh đệ. Làm đại sự mà tiếp thân, gặp lợi nhỏ mà vong nghĩa. Độ lượng nhỏ hẹp không cho phép người bên ngoài. Thậm chí, vì nhìn chút hư danh, liền tự tìm đường chết, lại dám chụp xuống tiên phong đại quân lương thảo không phát. Đây là bực nào ngu xuẩn huynh đệ a, xem ra trước đó đem bọn hắn xem như chính mình kình địch thật sự là có chút quá đề cao huynh đệ này hai người. Thật sự là một đôi phế vật, Tào Tháo vừa mới nói lên ý kiến này cũng không có an hảo tâm. Hắn chính là muốn để toàn bộ nghĩa quân người biết biết Viên thị phế vật huynh đệ, là bực nào phế vật. Đại thắng cùng đại bại cỡ nào chênh lệch rõ ràng, nghĩ đến, chỉ cần kẻ không ngu, đều có thể nhìn ra thứ gì đến đây đi. Cách chương.